Trên đường hai tỷ muội liền hòa hào, ước định ngày mai cùng nhau chơi đùa hướng vịt trò chơi a. Thua muốn cho 5 khối tiền nha. Chúng ta trở về rồi, xe xích lô rừng ở trong sân. Cùng buổi sáng tới chơi lúc khác biệt, lúc này không có người ra nghênh tiếp. Quá không quen, Tiểu Bằng Hiếu đứng ở trong sân hô to. Mau tới người nhìn xem Tiểu Bảo Bảo thu hoạch a. Khích lệ hai câu, cho một đóa hoa hồng nhỏ đi. Tiểu Bảo Bảo tâm lý đắc ý phải bay đi lên. Sư sư giúp tiểu tỷ tỷ hô. Chúng ta trở về rồi, các ngươi người đâu? A, là Đậu Đậu cùng sư sư trở về a. Các ngươi bắt được hải sản sao? Hà Hạo toàn vén rèm cửa lên theo phòng ở bên trong đi ra. Tay tại bên hông tạp dề bên trên xoa xoa. Đi tới dò xét địa phương chỉnh tề bày biển 4 cái màu đỏ thùng nhựa. Ai u, nhiều như thế hải sản a. Buổi tối có thể đại bão lộc ăn nha. Hắn thấy tiểu tỷ muội ngẩng lên cái đầu nhỏ chờ mong mà nhìn. Xem hắn, lập tức ngầm hiểu, khích lệ nói, Tiểu Bằng Hữu liền là không tầm thường. Nhìn cái này hương xoàn ốp, lại dài vừa rộng, nhìn cái này cáp lợi, vừa lớn vừa tròn, mới khen hai câu đâu. Hai cái Tiểu Bằng Hữu tựa như dẫn tới ban thưởng chó con. Vui lên tiếng tới, thật sự là không nhịn được khen a. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.